Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 76, gặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết nhìn nét chữ rất quen thuộc đó, sững sờ gần nửa phút. Chu Thừa Quyết vừa không muốn tỉnh dậy mà không thấy cô, vừa không muốn cô thức đêm bên giường, muộn thế này rồi còn chưa ngủ. Phòng ngủ đã để dành cho cậu rồi. Khoảnh khắc lấy ra miếng dán chống say xe, khóe mắt cô không kìm được cay cay. Sầm Tây cũng không từ chối, ngoan ngoãn theo anh về nhà, buộc lại tóc cho Tiểu lại đây thật đẹp, rồi yên lặng ngồi bên ghế sofa cạnh giường anh, ôm cuốn sách đang đọc dở tiếp tục đọc. Anh không kịp ngăn cản, Sầm Tây đã cầm máy ảnh đứng ở điểm trung tâm cách đó không xa, một tay chỉ huy mọi người đứng vào vị trí. Bài kiểm điểm của lần nào? Tớ đã nghe tất cả các bài kiểm điểm của cậu ấy rồi. Trên bàn trà nhỏ trong phòng ngủ chính, chiếc điện thoại đính đá không ngừng rung lên. Sau đó, điểm số bắt đầu tăng vọt như tên lửa, hơn 100, 101, 102, 103, trước kỳ thi tuyển sinh đại học, với số điểm 143, anh đã đánh bại người đứng thứ hai trong lớp chuyên văn thi cùng một đề ngữ văn, trở thành người duy nhất trong khối đạt điểm trên 140. Nếu cậu muốn giúp, tớ cũng không ngại lắm đâu, đi vệ sinh cậu cũng muốn giúp. Thiếu niên nhếch mép, lớp trên cùng quả nhiên như Giang Lan Y nói, là đủ loại đồ ăn nhẹ đặc sản. Sầm Tây ngồi trên xe buýt không có khẩu vị lắm, không định ăn ngay, đang định cất đồ đậy lại thì bất ngờ phát hiện thứ gì đó giấu dưới đồ ăn nhẹ có gì đó không đúng. Sầm Tây luôn cảm thấy khoảnh khắc đó, dường như là ảo giác của mình. Khi Chu Thừa Quyết nghe Tinh Tinh nói rằng mình không có bố, biểu cảm trên khuôn mặt anh không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là thoáng qua một chút đau lòng và tức giận khó nhận thấy. Dạ, cô ấy ở đâu? Sắc mặt Chu Thừa Quyết thay đổi, một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Sầm Tây không ngờ lại là chuyện này, má cô lập tức đỏ bừng. Chu Thừa Quyết siết chặt lòng bàn tay, giọng khàn khàn hỏi. Chị Tây Tây có ở cùng em không? Anh theo bản năng nhìn đồng hồ, Sầm Tây có đồng hồ sinh học cố định của riêng mình. Dù thỉnh thoảng có ngủ nướng ở chỗ anh, nhưng chưa bao giờ ngủ muộn đến thế này. Đợi tôi thi xong, tôi cũng muốn xé sách một lần. Giải từ trên đỉnh đài thiên văn của trường Nam Cao xuống, giải ngay trước mặt lão Diêu. Sầm Tây nghe thấy có chút kỳ quái. Ngài, Chu Thừa Quyết cười lạnh một tiếng. Sầm Tây, đừng giả vờ với anh. Vậy có khả năng nào? Anh quá sợ hãi cảm giác này. Cửa cuốn hạ xuống một nửa, bên trong cửa hàng, mọi thứ trong tầm mắt đều bừa bộn. Đầu lưỡi người đàn ông không vui chạm vào má, như đang kìm nén một cảm xúc giận dữ nào đó. Chỉ dám nuốt lời với tớ thôi đúng không? Chu Thừa Quyết đưa tay nheo má cô. Cậu đúng là chỉ giỏi bắt nạt người nhà. Tháng đầu tiên Sầm Tây rời đi, nhóm chat nhỏ im ắng, mọi người ngầm giữ im lặng, không ai chủ động nói chuyện trong nhóm. Tên khốn đó chết rồi, hay là anh ta bỏ rơi em? Hơi thở của Chu Thừa Quyết rõ ràng có thêm một chút dao động so với lúc nãy, nhưng lần này không phải vì dục vọng. Lý Giai Thư dục cậu à? Chu Thừa Quyết nhíu mày. Ôi, hai người đang tìm người nhà à? Bà chủ cửa hàng tạp hóa bên cạnh vừa nhìn ra ngoài cửa, thấy hai người đứng trước cửa mãi không đi, liền buột miệng nói. Không tìm thấy đâu, họ nợ tiền nhà cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hàng nhà này nợ rất nhiều tiền, tuần trước bị người ta đuổi đến tận cửa hàng, làm thành ra thế này đây, đáng sợ lắm, tôi còn không dám ló mặt ra. Cô gái được gọi tên mỉm cười nhẹ nhàng, tay vẫn gõ bàn phím không ngừng, vừa đánh chữ vừa trả lời. Kỳ sau chắc chắn không kịp ghi hình, cô ấy vẫn đang bận việc trường tiểu học Hy Vọng ở thành phố bên cạnh, sớm nhất cũng phải cuối tháng mới về được. Lời nói đùa cợt của thiếu niên còn chưa dứt, Sầm Tây đã quay người trở về phòng. Màn đêm che đi biểu cảm của mọi người, chỉ còn lại tiếng cười rõ mồn một. Đừng có chê, có cái mà uống là tốt rồi, đây đâu phải văn phòng của tôi. Nghiêm tự nói, cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc vali nhỏ đang ôm chặt trong lòng. Sao thế, lại định đi à? Chu Thừa Quyết cố gắng giữ cho biểu cảm tự nhiên, quay lại. Cậu đi theo làm gì? Xé sách, ôm nhau, hoa tươi, ăn mừng. Thấy Tinh Tinh sắp đi đến trước mặt, Sầm Tây vội vàng dùng hai tay chống vào ngực Chu Thừa Quyết. Ngài buông tôi ra. Chữ viết trên tấm thiệp rất đẹp. Người phụ nữ lo lắng, không biết nên nói với con trai mình như thế nào. Hình như mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là thiếu một người mà thôi. Đừng sợ, Sầm Tây ôm cô bé vào lòng. Một lát nữa ngoan ngoãn đi theo cô này vào khám nhé. Mẹ Tây Tây sẽ đợi con ở ngoài. Khám xong chúng ta có thể cùng nhau đi mua kẹo ăn. Gần 5 năm rồi, anh không đếm được bao nhiêu lần trong mơ lại tái hiện cảnh tượng ngày hôm đó. Khi mở mắt ra, không thể tìm thấy cô nữa. Nụ cười gượng gạo của Chu Thừa Quyết nhanh chóng biến mất. Anh cau mày bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó mở tất cả các vòi hoa sen để che giấu âm thanh, rồi mới giải phóng hoàn toàn cơn khó chịu đó. Người phụ nữ tóc vàng, Đỗ Vi cười nói, trẻ tuổi tài cao, tương lai rộng mở, lại còn có ngoại hình xuất chúng như vậy. Chắc hẳn từ nhỏ đã là một thiên tài được mọi người ngưỡng mộ, khó gần cũng là điều bình thường. Nếu có thể mời được người này làm khách mời, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với những ngôi sao chúng ta mời trước đây. Hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ người mạnh mẽ, với nền tảng học thuật này, không cùng đẳng cấp với những người đó. Trong bức ảnh chụp chung lớn, chỉ thiếu một mình cô. Anh lập tức quay lại nhà bếp, nhìn người giúp việc đang rửa rau. Dì ơi, sáng nay khi dì đến đây có gặp Sầm Tây không? Cậu ấy có nói với dì? Sầm Tây phản kháng theo bản năng, nhưng gần như mất hết sức lực ngay khi chạm vào bóng lưng của Chu Thừa Quyết. Tinh Tinh không có bố, cô gái nhỏ trả lời bằng giọng trẻ con, chính là lần cháu và ông bà chủ cãi nhau ở thư phòng trong biệt thự. Giọng dì giúp việc vô thức nhỏ dần, lại theo bản năng liếc nhìn Giang Lan Y bên cạnh, không biết có nên nói những điều này với anh hay không. Theo thói quen anh nhìn về phía chiếc ghế sofa nhỏ đầu giường, lúc này trên ghế sofa trống không? Không có. Chu Thừa Quyết không muốn nghe những lời này, đơn giản cắt ngang, nghiêng đầu nhìn lướt qua tờ thông tin cá nhân của trẻ em trên bàn làm việc. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của cô nhân viên xã hội ở trại trẻ mồ côi. Tây Tây, không ổn rồi, vừa nãy Tinh Tinh đang chơi đùa với các bạn nhỏ khác, không cẩn thận bị bắn bi vào mắt, bây giờ cứ lấy tay che mắt kêu đau, khóc mãi, có chuyện gì không vậy? Phụt, mọi người! Đợi đến năm sau khi thi đại học xong lại cùng nhau ăn mừng một lần nữa. Mọi người đều phải đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đều còn nhớ cái tính nói năng văn vẻ riêng của cô. A Quyết, Nghiêm tự gọi anh hai lần, nội dung trong bảng thông tin được viết tay, che chở cho tất cả những người nghèo khổ đều vui vẻ. Giang Kiều thuận miệng tiếp lời, rõ ràng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, tòa nhà giảng dạy tràn ngập tiếng reo hò giải thoát của các thí sinh. Chu Thừa Quyết không cảm xúc đi qua hành lang, thỉnh thoảng ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy trên đài thiên văn, các bạn học phấn khích xé sách vở thành từng mảnh. Khóe mắt Sầm Tây cay cay, cô cúi người xuống để thoát khỏi anh. Không cần anh quản, lão Diêu cũng thật tàn nhẫn, cả thủ khoa văn lẫn toán đều bị chia cắt, không xứng làm hiệu trưởng nữa. Sầm Tây còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, đôi môi hơi lạnh của Chu Thừa Quyết đã áp lên. Cũng có lẽ là không nỡ xa mọi người, rõ ràng chỉ là nhất thời không tìm thấy cô. Tình huống này trước đây cũng đã xảy ra nhiều lần, nhưng không biết vì sao, Chu Thừa Quyết luôn cảm thấy lần này khiến anh không khỏi lo lắng. Nghiêm tử, lúc đó tớ đang ở chỗ bệnh nhân khác, khi đến thì đã không còn ai, nghe nói đứa trẻ đó sợ người lạ, cũng không nên có quá nhiều người đi. Lần này không phải là số không có người sử dụng, vài giây sau khi gọi điện, một giọng nói trẻ con của một bé gái vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, anh ơi, mấy ngày nay, Chu Thừa Quyết đã quá quen với phản ứng này. Bình thường gặp tình huống này, anh nhất định sẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ để nôn cho sạch sẽ. Lúc này Sầm Tây đang ở bên cạnh, chàng trai cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, lén liếc nhìn về phía cô, sau đó theo bản năng bước nhanh hơn về phía nhà vệ sinh xa hơn ở bên ngoài. Anh hiếm khi thô lỗ và không dịu dàng. Đây là lần đầu tiên họ có sự tiếp xúc thân mật như vậy, anh đã trực tiếp tiến sâu vào, như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Anh vừa mút vừa liếm, không bỏ sót bất kỳ một góc nào. Trưởng khoa của các cậu đâu? Chu Thừa Quyết cao lớn, tùy tiện ngồi lên bàn làm việc, chân vẫn có thể dễ dàng chạm đất. 2 năm Sầm Tây rời đi, cuộc sống của Chu Thừa Quyết dường như cũng không có thay đổi gì lớn. Thấy Sầm Tây lắc đầu, Chu Thừa Quyết lại muốn nhường chiếc giường dưới người mình. Vậy cậu lên đây đi, tớ ngủ sofa. Tối hôm đó xuống núi đã là đêm khuya, Chu Thừa Quyết không cho Sầm Tây cơ hội quay lại quán Chí Tử Bất Ngư, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến gara ngầm của Vọng Giang. Sầm Tây chỉ cảm thấy đôi môi ngứa ran, đầu lưỡi tê dại, cuối cùng là da đầu run lên. Tương lai tươi sáng, một đường trải đầy hoa, Chu Thừa Quyết vẫn tiếp tục gọi điện, người giúp việc đang giúp tìm người xung quanh đột nhiên chạy từ hành lang phòng ngủ về, thở hổn hển nói với Chu Thừa Quyết. Hình như có tiếng chuông điện thoại reo ở phía phòng ngủ của cậu. Chu Thừa Quyết, cậu đang thực tập, không đi theo à? Anh biết Sầm Tây chỉ cần có thời gian là sẽ đến quán giúp đỡ. Việc ngủ nhiều vào ban ngày hầu như chưa bao giờ xảy ra với cô. Có lẽ Sầm Tây vẫn chọn rời đi và không nói trực tiếp với anh. Năm đó sau khi kết thúc kỳ thi đại học, các địa phương đã ban hành quy định mới, không cho phép thổi phồng danh hiệu thủ khoa. Do đó hầu hết các nơi thậm chí không dám công bố tên của người đứng đầu. Á, Lý Giai Thư nhìn về phía Sầm Tây, lập tức ôm chầm lấy cô. Cậu vội vàng thế làm gì, bọn tớ cũng không cần gấp, cứ từ từ làm là được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tây nói, dì của con bé đã thuê một cửa hàng ở nơi khác, điều kiện tốt hơn nhiều so với ở đây, con bé định đi theo dì học tập và sinh sống. Lời này Giang Lan Y nghe lúc trước cũng đã bán tín bán nghi, giờ tận mắt chứng kiến tất cả, ngay cả bà cũng không thể tin được, huống chi là Chu Thừa Quyết. Giang Lan Y thấy vậy vội vàng đứng dậy đi tới. Sao vậy, con thấy không khỏe ở đâu à? Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt dường như vẫn chưa định buông tha cho cô. Mẹ, trên đường đến đây, mẹ có gặp Sầm Tây không? Một nhóm người say khướt, chỉ biết cười ngây ngô. Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên đỉnh núi, không khí lên đến đỉnh điểm, mọi người đều như phát điên, hét lên đủ thứ. Ngay cả hai túi chườm nóng mà anh đã mang theo trong lòng đến sân thượng nhỏ đưa cho cô vào đêm hôm đó cũng nằm yên trên bàn trà. Bóng đó qua đỗi quen thuộc, bước chân cô bỗng dưng không nghe theo sự điều khiển mà bắt đầu đi theo anh. Không ai nhắc đến Sầm Tây nữa, như thể cô chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ. Bên cạnh điện thoại có một chiếc túi đóng gói đơn giản, những thứ bên trong đối với Chu Thừa Quyết vẫn rất quen thuộc. Mặc dù đã nói với cô trên WeChat, nhưng Chu Thừa Quyết vẫn gõ nhẹ hai lần vào cửa phòng. Tuy nhiên, tất cả các số đều đã trở thành số không có người sử dụng. Cuộc trò chuyện kéo dài đến nửa đêm, không ai có ý định quay về lều, ngoại trừ hai người bị thương, mọi người vẫn cầm trên tay một chai bia nhẹ. Thôi xong, nếu tỷ suất người xem kỳ sau vẫn như thế này, chương trình của chúng ta có thể thật sự phải ngừng phát sóng rồi. Người phụ nữ có mái tóc ngắn ngang tai, Tề Tiểu Vũ, không nhịn được bắt đầu than thở. Chương trình dân sinh mang tính chất công ích, sự thật là sự thật, không thể làm quá nhiều trò, chỉ có thể đi theo quy trình đã định, ngoài việc thay đổi khách mời, thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Chỉ tiếc là, mỗi một cảnh tượng tạo nên lễ tốt nghiệp, Sầm Tây của anh đều không có mặt để cùng tham gia. Giang Lan Y vội vàng gật đầu với bà chủ. Chị ơi, vậy chị có biết sau đó họ đi đâu không? Không ạ, đã lâu rồi không gặp chị ấy. Chu Thừa Quyết cau mày, cố gắng dùng điện thoại gọi vào số điện thoại đặt hàng trên biển hiệu. Có người còn trêu chọc, đều đã quen thuộc như vậy rồi, đừng ai giữ dáng như lần trước nữa, cứ thoải mái tạo dáng đi. Muốn tốt nghiệp, khi nào mới được tốt nghiệp? Tôi cũng muốn thi đại học xong để được giải phóng. Thiếu niên ra khỏi cửa, ban đầu nghĩ cô đã quay về phòng ngủ của anh để ngủ, đang định đi tìm cô ở phòng đối diện, nhưng lại nghe thấy tiếng động khá lớn từ phía phòng khách và nhà bếp. Tinh Tinh gật đầu, nhưng khi sắp bị đưa đi khám, vẫn không nhịn được mà khóc nức nở. Vậy mẹ Tây Tây phải đợi con nhé. Lý Giai Thư dựa cả người vào Sầm Tây, vừa cười vừa trêu chọc. Tây bảo bối, sao cậu cười mà giống như khóc vậy? Tớ sợ cậu một tay không tiện, xem có cần giúp gì không? Chu Thừa Quyết, Tề Tiểu Vũ lập tức nói ra tên đầy đủ của chàng trai đẹp trai này. Nghe nói cậu ấy là thủ khoa môn toán năm đó, xuất thân từ năm cao, đúng như tên trường, rất khó mời. Cô chưa từng thấy Chu Thừa Quyết như thế này, bá đạo, tấn công, chiếm hữu, mỗi từ đều xa lạ, nhưng lại cảm thấy rất phù hợp với anh. Sầm Tây, cảm giác hoảng loạn không rõ lý do lại ập đến, Chu Thừa Quyết nhất thời cũng không quan tâm đến phép lịch sự, lập tức vặn tay nắm cửa. Không quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Sầm Tây gõ bàn phím dừng lại, lắc đầu cười nhẹ. Làm sao em có thể quen biết một người tài giỏi như vậy được, chúng em cũng không cùng khóa. Anh dường như đặc biệt nghiện mùi hương trên cổ cô, trước đây khi còn ở Nam Cao, anh thường ghé sát vào và hít một hơi thật sâu. Sáng hôm sau, Nghiêm Tự và Lý Giai Thư bắt taxi đến tòa nhà Vọng Giang để đón mọi người. Mong được gặp lại vào năm sau. Hả, Nghiêm Tự không kịp phản ứng, đôi môi vừa mới bắt nạt cô đã di chuyển đến hõm cổ mềm mại của cô. Một người phụ nữ tóc vàng khoảng 30 tuổi đi giày cao gót từ phòng trà quay lại, nghe vậy cười nói. Hôm trước không phải đã nói rồi sao, Đại học Nam Gia thật sự có một vị cứu tinh lớn, tên là gì nhỉ, Chu? Nghe vậy, Thu Thừa Quyết nhướng mày, khẽ hừ một tiếng. Ồ, hiểu rồi, tháng đầu tiên, điểm ngữ văn của anh đã trở lại mức tệ nhất như trước, chỉ đạt 40 mấy điểm, khiến lão Diêu tức giận đến mức bắt anh viết thêm 2 bản kiểm điểm. Thấy vậy, Chu Thừa Quyết nhớ lại cô gái của mình đã thức trắng đêm qua, móc suốt đêm, mỗi lần anh mở mắt ra đều thấy cô chăm chú móc, không nhịn được lên tiếng với Lý Giai Thư. Không biết tự bỏ tiền ra mua trên mạng à? Lý Giai Thư ôm lấy Sầm Tây vẫn im lặng nãy giờ, cười khúc khích. Tây, ước gì có được ngàn vạn ngôi nhà rộng lớn. Mong rằng tôi sẽ cao thêm một chút, cao hơn Nghiêm Tự là được. Bà cũng không biết, hai đứa trẻ tốt như vậy, tại sao cuối cùng lại đi đến bước đường này? Bao gồm cả chiếc điện thoại duy nhất có thể liên lạc với cô, cũng được trả lại cho chủ nhân ban đầu. Nghiêm Tự lại bắt đầu rủ mọi người trong nhóm chơi game để lên hạng, cầu xin Chu Thừa Quyết gánh team, thỉnh thoảng thảo luận bài tập khó với Mao Lâm Hạo. Chu Thừa Quyết thỉnh thoảng cũng gửi lời giải vào nhóm. Hy vọng mình có thể hẹn hò với 8 vận động viên cùng một lúc. Người ngồi trong phòng khách là Giang Lan Y, đầu còn bị thương, lại còn dẫn Giai Thư và Tự bọn họ đi chơi 2 ngày. Kết quả về đến nhà gọi điện thế nào cũng không được, mẹ có thể không lo lắng sao? Đến xem thử có phải con bị bỏ rơi trên núi không? Một cuộc vui lớn đã vắt kiệt sức lực của tất cả mọi người, 2 ngày sau cả nhóm trở về nhà, ai nấy đều lăn ra ngủ. Ồ đúng rồi, hình như cậu ấy đã năm 3 rồi, em mới nhập học chưa đầy 1 tháng, không quen cũng bình thường. Tề Tiểu Vũ nhướng mày với cô, có thể học cùng một trường đã là không dễ rồi, sau này tìm cơ hội. Và vị đại thần học giỏi nhất khối tự nhiên cũng như không có chuyện gì xảy ra, bình thản đến trường về nhà, ổn định đứng nhất. Nếu trong thời gian ngắn không muốn liên lạc với chúng ta, có thể liên hệ với số này. 189XXXXXX79, họ Uông. Ở cuối hành lang bên kia, Sầm Tây đang ngồi xổm trước mặt một bé gái khoảng 5-6 tuổi, nhẹ nhàng an ủi cô bé. Chỉ là mỗi ngày sau khi rời khỏi tòa nhà giảng dạy, sẽ một mình đi đến nhà để xe trước, sau đó đến cổng trường, ra khỏi trường đi qua nhà thờ cũ, men theo con dốc ở hẻm phía sau Hồ Bình Thản đi xuống, đi thẳng đến cửa hàng cá nướng đó. Sau đó bước lên cầu thang sắt lên sân thượng nhỏ, kiên nhẫn tưới nước cho cả một sân đầy hoa cẩm tú cầu, bật đèn loa, để quạt lớn ầm ầm quay, ngồi trước bàn dài, chuyên tâm làm hết tờ bài tập này đến tờ bài tập khác. Chu Thừa Quyết lười biếng bước xuống giường, xỏ dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa gọi. Sầm Tây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong túi còn có một cuốn sổ ghi chép dùng để ghi sổ sách. Bên trong ghi lại chi tiết từng khoản tiền anh đã chi cho cô từ khi hai người quen nhau cho đến nay, cả công khai lẫn bí mật. Nhiều người hơn thì tập trung vào những câu chuyện bên lề về hai ứng cử viên thủ khoa văn và toán. Cô gần như đã trả lại tất cả những gì anh tặng cô. Tiết lộ một chút đi, đại khái khi nào luật sư Uông mới trở về Nam Gia. Đài chúng ta không thể thiếu cô ấy được, Tề Tiểu Vũ khóc lóc nói, màu sắc này cộng với chiếc cốc này. Cảm giác đã từng nhìn thấy rất mạnh mẽ. Tối hôm đó, một nhóm người hẹn nhau trở lại vị trí cũ trên đỉnh sân trượt tuyết của Kỳ Lưu Sơn Trang, dựng lều, bày bếp nướng, không thiếu thứ gì. Lâm Thi Kỳ, cậu giữ thể diện cho tôi chút đi, ra ngoài đừng nói là em gái tôi, vậy thủ khoa văn đột ngột chuyển đi, là bị lão Diêu chia rẽ phải không? Nhưng mấy ngày nay không thấy nữa, mẹ Tây Tây, con sợ, cô bé nói bằng giọng trẻ con. Vậy thì chúc mọi người đạt được ước nguyện. Mao Lâm Hạo không biết lôi ra từ đâu một thùng pháo hoa. Ông chủ nói, tuần này không có sao băng, tặng một màn pháo hoa thay thế. Nghiêm Tự nghe vậy nhìn qua. Ồ, thông tin cá nhân của đứa trẻ vừa nãy à? Lúc đến nghe mấy cô y tá nói, mẹ của đứa bé rất trẻ, trông giống như sinh viên đại học vậy. Chu Thừa Quyết không dừng lại một giây phút nào, chạy về hướng đó như có một sức mạnh nào đó kéo anh đi. Rõ ràng trước khi ngủ còn nghe thấy tiếng lật sách từng trang một. Cô đã tính toán rõ ràng những gì nên trả, những gì có thể trả, gói tất cả vào chiếc túi đóng gói đơn giản này, trả lại toàn bộ. Khó thì khó ở chỗ, cậu ấy khó gần lắm, còn khó hơn mời ngôi sao. Tề Tiểu Vũ nói, Mời ngôi sao chỉ cần bỏ ra một ít kinh phí, nhưng người này không thiếu tiền. Tòa nhà cậu ấy quyên góp, đủ để những ngôi sao chúng ta mời trước đây đóng phim cả đời. Tại bến xe buýt Nam Gia, Sầm Tây đứng thẫn thờ dưới bảng giờ xe, chọn đại một chuyến gần nhất, giá vé rẻ nhất và mua vé. Sầm Tây không biết nụ hôn mang đầy sự chốt giận sau nhiều năm xa cách này kéo dài bao lâu. Cô chỉ nhớ khi Chu Thừa Quyết buông cô ra, cô không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ biết hé miệng thở dốc không ngừng. Cô đưa tay vào giò tìm, nhanh chóng chạm vào một tấm thiệp nhỏ. Đỗ Vi không chút do dự gật đầu, đi đi, trên đường cẩn thận nhé. Anh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía phát ra âm thanh. Sầm, lần này những người đi cùng cũng gần giống như lần trước, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc, đa số mọi người sau chuyến du lịch ngắn ngủi đó, khi trở về trường thường hẹn nhau ăn cơm ở căng tin, vì vậy rõ ràng thân thiết hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, vừa gặp đã ồn ào đòi chụp ảnh chung lại một lần nữa. Chu Thừa Quyết nhìn quanh, không tìm thấy Sầm Tây, vừa quay về phòng ngủ vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sầm Tây. Vẫn chưa dậy à, chơi mệt vậy sao, biết trước đã đưa cậu về sớm hơn, khỏi phải bị mấy đứa điên kia kéo theo thức trắng đêm. Giang Lan Y lắc đầu, sau 2 giây suy nghĩ, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Này, Sầm Tây, cô đã nghe thấy, Lâm Thi Kỳ đang định chọn ngẫu nhiên một người qua đường may mắn để giúp đỡ. Sầm Tây lập tức rút tay ra khỏi lòng bàn tay Chu Thừa Quyết, nhận lấy máy ảnh của Lâm Thi Kỳ và nói. Để tớ. Tay Chu Thừa Quyết cầm cuốn sổ run lên không kiểm soát được. Nghe vậy anh quay người lại, giọng khàn khàn. Cái gì mà vội vàng chạy đi? Lúc nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó, đầu óc anh vẫn còn choáng váng, chưa hồi phục hoàn toàn, nên phản ứng cũng không nhanh nhạy như trước. Cảm thấy những gì cô nói cũng có lý, hiếm khi bị qua mặt như vậy. Ai, nói đến Đại học Nam Gia, Tề Tiểu Vũ hít một hơi, nhìn về phía Sầm Tây. Tây Tây, suýt nữa quên mất, em cũng đang học ở Đại học Nam Gia phải không? Có biết người này không? Hình như tuổi các em cũng sắp xỉ nhau đấy. Nghiêm Tự nói, vừa nãy có một đứa trẻ bị thương ở mắt, ông ấy đi xem. Không phải đọc trước toàn trường, mà là học kỳ trước, đọc tạm thời trong lớp chọn của họ. Người đó hắng giọng, tớ nghe nói tình hình lúc đó là, đại ca học toán cứ liên tục hỏi bài người học văn, trong giờ văn lại hỏi bài toán. Lúc đó lão Diêu đang nghiêm khắc ngăn cản đôi uyên ương, giáo viên chủ nhiệm của họ để chỉnh đốn kỷ luật lớp, liền tiện tay xử lý cậu ấy, bắt cậu ấy viết một bài kiểm điểm trong vòng 10 phút. Nghiêm Tự không hiểu ý anh, chỉ ngơ ngác chỉ tay về một hướng. Chu Thừa Quyết gần như không suy nghĩ mà chạy về phía đó. Giấy trắng bay khắp trời, dần dần, Mao Lâm Hạo lại bắt đầu gửi đề vào nhóm. Giang Kiều lại làm người hòa giải và tấu hài trong nhóm. Năm đó, việc Sầm Tây đột ngột rời đi đã gây ra không ít bàn tán trong trường. Thật hay giả vậy, sao tớ cảm thấy đại thần học toán của chúng ta hình như phản ứng không mạnh lắm. Phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, giường được sắp xếp ngay ngắn như chưa từng có ai ngủ. Nhưng từ đầu đến cuối anh không có ý đó, không ngờ Sầm Tây nhanh chóng đặt đồ đạc xuống và đi theo. Từng khoản lớn nhỏ đều được ghi lại không sót một đồng nào. Có người đồn rằng thành phố bên cạnh đã bỏ ra rất nhiều tiền, trực tiếp dùng tiền để lôi kéo học sinh đứng đầu lớp này. Nhưng chỉ có vậy thôi, ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, học sinh lần lượt bước ra khỏi phòng thi, tụ tập thành nhóm 3, 5 người, nở nụ cười rạng rỡ. Ừ, trước khi đi đến chào bố nuôi một tiếng, tiện thể thăm cậu luôn. Vậy thì cậu hết hy vọng rồi Lý Giai Thư, trong văn phòng bác sĩ trưởng khoa mắt của Bệnh viện Mắt Tư Nhân Kỳ Thiên, Nghiêm Tự dùng cốc đựng nước tiểu dùng một lần rót cho Chu Thừa Quyết một ít nước cam. Chỉ trong vài ngày, tấm biển hiệu của Chí Tử Bất Ngư đã bị tháo xuống, vứt bừa bãi trước cửa. Giang Lan Y đến muộn, thở hổn hển, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng bà vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Tuy nhiên, Chu Thừa Quyết không có ý định để cô đi ngay lập tức. Chỉ là mỗi ngày tan học, sẽ đến vị trí cố định ở lớp văn, làm thêm một đề rồi mới đi. Tuy nhiên không có ai trả lời. Đêm đó, Chu Thừa Quyết ngủ rất không yên, tỉnh dậy nhiều lần. Cô đừng lo lắng, bây giờ cháu sẽ đến đón con bé để đưa đến bệnh viện. Sầm Tây nói xong liền đứng dậy lấy túi sách trên lưng ghế đeo lên vai, chào Đỗ Vi. Chị Vi, vậy em đi trước nhé. Một tay anh kéo chặt cổ áo đã bị anh làm rối của cô, sau đó dùng thân hình cao lớn của mình che chắn hoàn toàn cô trong vòng tay. cậu ấy lại bị bỏ lại một mình rồi. Chu Thừa Quyết ghét bỏ quay mặt đi, lười đưa tay ra nhận. Khoa mắt của các cậu còn có cái này à? Cô nhân viên xã hội vừa nãy nói rất to, mọi người trong văn phòng đều nghe thấy. Hơn nữa trung tâm phúc lợi này vốn là một trong những đối tượng được đài truyền hình giúp đỡ. Mọi người đều rất quen thuộc với nơi đó, nghe nói xảy ra chuyện như vậy, không ai ngăn cản Sầm Tây rời đi. Có lẽ là, quá vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao chúng tôi biết được, người ta trốn nợ, chắc chắn sẽ không nói ra mình trốn ở đâu, bọn họ đáng sợ lắm, còn làm bị thương mắt đứa nhỏ. Người phụ nữ trung niên thở dài lắc đầu, chỉ có đứa con gái lớn hơn một chút của họ, cao cao gầy gầy đó, gan thật sự lớn. Sau đó còn một mình quay lại ở trên tầng này mấy đêm, trời tối đen như vậy mà vẫn có thể ở được. Gió đêm tháng 6 mang theo hương thơm của đất núi, nhẹ nhàng thổi qua mặt, tuy không còn lạnh lẽo như trước, nhưng mấy cô gái nhỏ vẫn tụ tập trên cùng một tấm thảm trò chuyện không ngừng. Người đàn ông hoàn hồn, cảm hướng về phía bảng thông tin. Cái gì vậy? Khi xe buýt khởi động, mùi xăng khó chịu ập vào mũi Sầm Tây, cô gái nhỏ cố gắng kìm nén cơn buồn nôn. Theo bản năng đưa tay vào túi bên hông cặp sách. Điện thoại mãi không có người nghe, chàng trai vốn luôn bình tĩnh hiếm khi bắt đầu bồn chồn không yên. Sầm Tây vẫn lắc đầu, chỉ nói ban ngày mình ngủ nhiều rồi, tạm thời không buồn ngủ. Sầm Tây để mặc cô ấy ôm, nhưng khóe môi chỉ có thể nhếch lên một nụ cười nhạt. Gần 3 năm rồi, còn mấy trường đại học mà các thủ khoa tỉnh thi vào mà cậu chưa đến. Nghiêm tự bẻ ngón tay tính toán, rồi lại nói. Ồ đúng rồi, sau khi tìm thủ khoa tỉnh còn có thủ khoa thành phố nữa nhỉ? Bàn tay to lớn của Chu Thừa Quyết lại nắm lấy cổ tay cô, không nói một lời kéo cô về phía mình. Dù sao cô bé cũng nói không có bố rồi. Sầm Tây, anh không ngại làm bố dượng đâu, em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Không phải, Sầm Tây lắc đầu, cũng chỉ hoãn khá lâu rồi, không thể nuốt lời được. Khoảnh khắc cô bé được dắt vào cửa, Sầm Tây chỉ cảm thấy cổ tay mình đột nhiên bị một lực quen thuộc nắm lấy. Vậy tôi cũng muốn, Chu Thừa Quyết theo bản năng cúi đầu nhìn vào khung chat WeChat với cô, nhanh chóng lướt lên trên, nghĩ rằng có tin nhắn nào đó cô gửi cho mình mà anh chưa kịp xem, nhưng không có. Vì một tay Chu Thừa Quyết vẫn còn bó bột, không ai đồng ý để anh tiếp tục chụp ảnh giúp. Lý Giai Thư tuy thích chụp ảnh, nhưng trên đầu cũng quấn băng gạc, giống như Chu Thừa Quyết, không được phép làm loạn. Không thể chạm vào máy ảnh. Tôi tự kiểm điểm về hành vi nói chuyện riêng trong giờ học của mình. Lần sau nếu gặp tình huống tương tự, nếu bạn cùng bàn bên này nói chuyện với tôi, là cậu con trai đó, hình như là bạn thân của cậu ta, tôi sẽ bảo cậu ta cút ngay. Nếu bạn cùng bàn bên kia nói chuyện với tôi, là người đứng đầu môn văn, tôi sẽ cố gắng hết sức để chống lại sự cám dỗ. Nếu không chống lại được, cũng sẽ cố gắng hết sức không phát ra tiếng, dùng cách viết giấy nhỏ để trả lời cậu ấy. Người học ban toán rõ ràng có ý đồ không đơn thuần. Sầm Tây vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi ở đó tiếp tục công việc trên tay. Nghiêm Tự chiếm vị trí ghế phụ, đẩy ba người còn lại ra ghế sau. Chiếc xe nhanh chóng đi theo con đường quen thuộc đến cây tình yêu ở ngõ cổ, gặp gỡ những người khác, cùng nhau khởi hành. Cậu thì nhàn rồi, cậu ấy phải thức trắng đêm có biết không? Chu Thừa Quyết nói, mẹ của đứa ấy đó. Ở đâu? Giọng nói vốn luôn trầm ổn của người đàn ông hiếm khi có chút gấp gáp. Chu Thừa Quyết nghe tiếng máy móc, số điện thoại bạn vừa gọi không có người sử dụng, phát ra từ điện thoại, một lúc sau, đột nhiên cúp máy, tìm một số điện thoại khác trong danh bạ. Kết quả là đại ca viết rất nhanh, không lâu sau liền lười biếng đứng dậy đọc, nội dung đại khái là như thế này. Anh chưa bao giờ ghét cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cẩn thận lục lọi xuống dưới, ngay khi nhìn thấy tiền, cô nhanh chóng dùng đồ ăn nhẹ che lại. Hầu hết mọi người đều trở lại như trước, sắc mặt anh thay đổi, sau khi gửi thêm vài tin nhắn cho Sầm Tây, anh quyết định gọi điện trực tiếp cho cô. Cô nói xem, những ngôi sao nên mời chúng ta cũng đã mời rồi, nói thật, rõ ràng mỗi người đều có nhiều fan như vậy, tại sao hiệu ứng phát sóng lại kém như thế, còn không bằng luật sư Uông đến ngồi nói vài câu chuyện còn thu hút hơn. Tề Tiểu Vũ thở dài, tiếc là luật sư Uông dạo này hình như rất bận, lão Diêu chống nạnh cầm loa không ngừng mắng mỏ nhưng cũng hoàn toàn vô ích. Không gặp, người giúp việc trả lời trước khi Chu Thừa Quyết nói xong. Sáng nay tôi đến đây lúc hơn 6 giờ, không thấy có ai khác. Trẻ em trong trại trẻ mồ côi gọi mọi nhân viên xã hội và tình nguyện viên là mẹ, bất kể tuổi tác, Sầm Tây rõ ràng đã quen với cách gọi này. Hai chữ Sầm Tây còn chưa kịp thốt ra, Chu Thừa Quyết đã nuốt lời. Sao mẹ lại đến đây? Mỗi lần mở mắt ra đều kèm theo nhịp tim hỗn loạn, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh giường. Trời ơi, cứu tôi với! Ngay khi dẫn cô vào khu vực cầu thang, người đàn ông lập tức khoanh tay ấn cô vào tường. Lý Giai Thư, Tây làm đẹp mà, loại trình độ này, trên mạng có tiền cũng không mua được, số ít người có thể làm được thì phải xếp hàng chờ đợi cả nửa năm. Khi hoàn hồn lại, hành trình đã đi được hơn nửa. Quán cá nướng không bận à? Chu Thừa Quyết đột nhiên hỏi. Hèn gì đêm anh hỏi cô khi nào trở về, anh còn nói đùa bảo cô giảm bớt khối lượng học, cô vốn nghiêm khắc vậy mà lại đồng ý ngay. Phụt, Tây Tây, dì tôn trọng mọi lựa chọn của con. Nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ vô điều kiện với dì, đây là 10 vạn tệ, hy vọng con đừng từ bỏ việc học, hãy sống tốt và trưởng thành. Chu Thừa Quyết nhìn về phía nhà bếp, người đứng trước quầy bếp là dì giúp việc từ Lục Cảnh Viên, những ngày anh bị thương trở về Vọng Giang, dì ấy luôn là người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh, dì ấy đang chuẩn bị bữa trưa cho anh, tiếng động khá lớn. Chu Thừa Quyết cúp điện thoại của mình. Chiếc điện thoại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trên bàn trà lập tức ngừng rung. Chỉ là vỏ tai nghe của mọi người dường như không thay đổi kể từ đêm vui chơi ở khu nghỉ dưỡng Kỳ Lưu. Tối nay ai cũng cười, Sầm Tây cũng cười theo mọi người. Dưới cuốn sổ có một xấp tiền được gói bằng giấy nháp. Không biết mọi người đã nghe nói về bài kiểm điểm kinh điển của cậu ấy chưa? Có người hạ giọng nói chuyện, dáng người cao lớn áp sát trước mặt cô. Một tay Chu Thừa Quyết giữ chặt hai cổ tay mảnh mai của cô, ngón tay còn lại nắm lấy cằm mềm mại của cô, buộc cô ngẩng đầu nhìn anh, trong môi trường mờ tối, ánh mắt của hai người, sau hơn 4 năm không gặp lại, một lần nữa chạm nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng tôi, lại, được, gặp, các, bạn, rồi, Lý Giai Thư phấn khích hét lên, trong đầu chàng trai chợt lóe lên từng câu nói mà anh đã thốt ra trong lúc nóng giận hôm đó. Thêm tôi một người, sắc mặt Chu Thừa Quyết thay đổi một cách khó nhận thấy, cảm giác hoảng loạn không rõ lý do lại dâng lên trong lòng. Học sinh lén lút nói đùa rằng lão Diêu sắp vụt mất giấc mơ có hai thủ khoa cùng lúc, vận may không tốt, nhìn thế nào cũng không có số làm hiệu trưởng, sau này cùng lắm chỉ cho làm hiệu phó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái giật mình, hơi thở có chút hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Mấy ngày nay, sắp thi đại học rồi, các quán xung quanh trường không được phép quá ồn ào. Giây tiếp theo, người đó nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào lối thoát hiểm không xa. Trẻ em trong trại trẻ mồ côi khá đặc biệt so với trẻ em bình thường. Hầu hết chúng được nhân viên xã hội chăm sóc theo hình thức một người chăm sóc nhiều trẻ, không có cha mẹ ruột bên cạnh, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Khi đến bệnh viện cần mang theo thông tin cá nhân chi tiết đã được chuẩn bị trước. Sầm Tây lấy vỏ tai nghe đã móc xong ra và phân phát cho từng người. Lý Giai Thư xem xong khen không ngớt lời, trực tiếp tháo vỏ tai nghe cổ vũ của mình ra và thay bằng chiếc do Sầm Tây tự tay móc. Hôm sau, anh ngủ đến gần 12 giờ mới mở mắt. Cậu ấy không thể chỉ là thủ khoa thành phố. Tề Tiểu Vũ còn chưa nói xong, điện thoại của Sầm Tây đã reo lên. Tiếng bước chân của cô bé vang lên từ cửa lối đi, cùng lúc với việc đẩy cửa ra, hai chữ Tây Tây, bị ngăn cách bên ngoài, những gì Chu Thừa Quyết nghe thấy chỉ còn lại từ mẹ, không đến mức đó, trong văn phòng lập kế hoạch chương trình công ích của đài truyền hình thành phố Nam Gia, tiếng thở dài vang lên liên tục. Giang Lan Y lấy tay che nửa mặt, nhìn bóng lưng con trai, khóe mắt cũng không kìm được bắt đầu cay cay. Chàng trai đặt cuốn sổ xuống, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên tay, gần như không suy nghĩ mà đi ra ngoài, bước vào thang máy xuống lầu. A Quyết, con bình tĩnh một chút, Giang Lan Y cũng đuổi theo. Cô nói một tiếng xin lỗi, nhanh chóng bắt máy. Từ sau vụ tai nạn xe, Chu Thừa Quyết vẫn chưa có thời gian đến Chí Tử Bất Ngư, vì vậy hoàn toàn không biết tình hình hiện tại ở đó. Từ nhỏ như một chai soda cam, hai gói băng vệ sinh mua cho cô thông qua Lý Giai Thư, tiền điện thoại hàng tháng, đến lớn như hơn 2.000 tệ anh trả thay cô cho Lâm Thi Kỳ và chi phí cá nhân hai lần đi đến khu nghỉ dưỡng Kỳ Lưu Sơn Trang. Đêm đó, Chu Thừa Quyết ngủ rất say, cả đêm không dậy nôn lần nào. Ôi chao, có phải cãi nhau với cô bé nhỏ rồi không? Tiếng gì giúp việc vang lên ở cửa? Bà đã làm việc ở Lục Cảnh Uyển nhiều năm, gần như chứng kiến Chu Thừa Quyết lớn lên. Trong một năm qua cũng có không ít lần tiếp xúc với Sầm Tây, liếc mắt một cái đã nhận ra những món đồ đó đều là do cô để lại, lập tức lo lắng nói. Hèn chi hôm đó thấy cô bé vội vàng chạy ra từ biệt thự, sau đó không thấy cô bé đến nữa. Ha ha ha ha, thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 năm trôi qua nhanh chóng. Đã kết hôn, hay là có bạn trai rồi? Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, lộ ra sự tức giận không thể kìm nén, lại ẩn chứa một nỗi uất ức không thể nói ra. Anh tự giễu kéo khóe môi, cười nhẹ. Thôi, không quản được nhiều như vậy nữa. Ha ha ha ha, Lý Giai Thư lại bắt đầu mắng cậu ta là mọt sách, đe dọa sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhóm, tiếp tục hô hào đánh giết Nghiêm Tự trong nhóm. Chỉ là lúc đó mọi người còn nhỏ, đều dè dặt và kín đáo hơn, không giống như bây giờ. Tham lam, Tề Tiểu Vũ kêu xong, lại tiếp tục gõ bàn phím như điên. Giọng nói của bé gái vừa dứt, cánh tay cầm điện thoại của chàng trai lập tức buông thõng xuống bên người, gần như không nói nên lời. Mẹ, cậu ấy bị bỏ lại rồi, cùng nhau làm lão Diêu tức chết. Nhớ đến lời Giang Lan Y, cô mở vali ra. Chết tiệt, đây là kiểm điểm à, đây chẳng phải là tỏ tình sao? Ngày mai thi đại học rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì chúc các anh chị học sinh lớp trên thi tốt, đỗ đạt cao. Chỉ là có đôi khi, khi Nghiêm Tự và Mao Lâm Hạo không thể giải quyết được vấn đề, Cam C sẽ không xuất hiện để giúp đỡ nữa. Anh nói xong, nghiêng đầu nhìn cô bé, giọng lạnh lùng. Bố con đâu, ngay cả một người như Sầm Tây cũng không thể nghĩ ra một từ nào tốt hơn để miêu tả. ZCJ, tớ vào được không? Khi một nhóm người không tìm thấy Chu Thừa Quyết, Cam C cũng không có tác dụng gì nữa. Vốn định thúc giục cô nghỉ ngơi thêm, nhưng cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến, kèm theo đó là cảm giác buồn nôn. Cách chương.